Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1468, chương 1471, tranh chấp. Này, Rachel, đã lâu không gặp, khí sắc không tệ. Stark tựa như quen chào hỏi. Rachel lớn cười đến rất thần bí. Thật giống như đối phương nghịch ngợm gây sự. Kết quả bị nàng chộp được một cái hiện hành. Có thể nhìn một chút. Nàng khẽ ồ lên một tiếng. Người tựa hồ trẻ ra. Cái này không hợp lý à. Còn cố ý lấy mái tóc nhiễm hoa. Người ở đây che giấu cái gì? Rachel lớn rất kỳ quái. Đầu năm nay người ở tận lực để cho mình thành thục một ít. Vị này khen ngược. Hết lần này tới lần khác muốn đem mình hướng ra bên kia trang phục. Stark thần sắc động lại, hắn tự nhận mình hóa trang kỹ thuật không sai, không nghĩ tới bị người ta liếc mắt một liền thấy phá. Không thể không nói, siêu cấp thị lực thực sự quá ăn gian, Excalibur làm cho hắn khôi phục thanh xuân, lúc này sự chân thật của hắn bề ngoài cùng 30 tuổi không sai biệt lắm. Nếu như bị ngoại nhân phát hiện, hắn rất khó giải thích, cho tới nay. Rất nhiều người đều nói, hắn là lấy người phàm thân, sánh vai thần linh người, nếu như bị phát hiện hắn cụ có không tầm thường siêu phàm lực lượng. Trước danh vọng cao bao nhiêu, sau đó tuột xuống sẽ có ác độc biết bao, một ít thiện ý che giấu, hắn cho rằng là ắt không thể thiếu. Người quen hàn huyên hai câu, bọn họ rất nhanh liền tiến vào chủ đề của ngày hôm nay. Seren Roger cùng Stark không có giao tình, chịu qua cha mẹ nghiêm ngặt huấn luyện, nàng đã có Peggy Carter làm nữ đặc công, nữ quan ngoại giao lúc hiên ngang cùng giỏi giang, cũng tương tự có Steve Roger kiên định tín niệm cùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Tương đối với hộ vệ giả cùng người thủ hộ, nàng càng giống như là một cái lấy tự thân vinh dự làm chuẩn thừng sĩ binh. Phần này phẩm đức khó có được đáng quý, nhưng thả vào hôm nay, đặt bây giờ Stark trước mặt, tất nhiên không thể tuyệt vời. Tony Stark tiên sinh, ta chịu nước Mỹ Quốc hội cùng Bộ Quốc phòng ủy thác. Cần đối với ngươi, nàng chỉ Stark, vừa chỉ hắn mới vừa đi ra tới sơn động, cùng với nơi đây tiến hành lục soát, xin phối hợp hành động của chúng ta. Nàng vẻ mặt công sự công bạn dáng vẻ, điều này làm cho Stark nguyên bổn đã lời đến khóe miệng lại nén trở về. Đối mặt lão hiếu cố chấp nữ nhi, hắn xuất ra tự nhận nhất thái độ thành khẩn, cân nhắc từng câu từng chữ nói. Roger tiểu thư, ân, còn có Johnson tiểu thư cùng Đen tiểu thư, ta không biết những người cùng ngươi đó nhóm nói gì đó. Nhưng ta muốn nói là... trong này có hiểu lầm, phương diện này là của ta một ít tư nhân nghiên cứu khóa đề, mà có vài người chuẩn bị mưu đồ nghiên cứu của ta thành quả. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm cho âm mưu của bọn họ thực hiện được. Đúng không? Seren Roger nhìn về phía Rachel lớn, dùng nhãn thần tuần hỏi đồng bọn của mình. Stark nói là nói thật sao? Tuy là cả hai Rachel cho người cảm giác đều không phải là rất kháo phổ. Thực tế làm Phoenix ký chủ, các nàng là có tâm linh năng lực cảm ứng. Năng lực này ngang tương đối, cũng không yếu với năm đó Jin. Trong cơ thể Phoenix Force nếu như không phải nổ tung, đại khái muốn hơn chắc giáo thụ cùng White Queen không sai biệt lắm. Chỉ là Rachel lớn có năng lực nhiều lắm. Một quyền liền có thể giải quyết địch nhân. Bình thường lười hao tâm nghĩ dùng những thứ này không đáng nhắc tới tâm linh năng lực. Rachel lớn tỉ mỉ nhận. Anh khí chân mày thoáng nhíu chặt. Suy nghĩ của hắn bị tầng tầng bao vây. Cái này hình như là Excalibur năng lực. Ta cũng không biết ngươi đã cùng thanh kiếm này phù hợp đến loại trình độ này. Cha ruột cho Stark một bả Excalibur chuyện nàng biết. Chỉ là dựa theo lúc đó Daisy không thèm để ý chút nào dáng vẻ đến xem. Stark đối với Excalibur trưởng khống hẳn là phi thường cấp thấp. nhưng bây giờ từ hắn đối với mình suy nghĩ phòng ngự nhìn lên. Cái này cũng không giống như là sơ cấp ứng dụng. Stark có Excalibur, có thể phòng được vô luận là siêu cấp thị lực vẫn là tâm linh cảm ứng quét hình. Nhưng sau lưng sơn động cũng không bản sự này. Rất nhiều kim loại, nơi này điện từ phản ứng so với rất nhiều quốc gia phòng thí nghiệm còn mạnh hơn. Lorna chỉ là hơi chút cảm ứng, liền làm ra một cái đại thể phán đoán. Rất nhiều hợp kim rõ ràng không phải thiên nhiên kết quả. Đối với từ lực trưởng khống giả mà nói, nhận kim loại là rất dễ dàng. Dù cho Stark làm rất nhiều phòng ngừa siêu cấp thị lực thấu thị biện pháp cũng không dùng. Hai đồng bạn lời nói cho Seren Roger đầy đủ sự thực căn cứ. Vị này nữ bản Captain America đi phía trước bán ra một bước. Rất cường thế một bước. Stark tiên sinh, xin ngài tránh ra, ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ của ta. Roger tiểu thư, ngươi tìm lộn mục tiêu. Chúng ta không phải khoa học gia, không phải là gián điệp, chỉ là nhìn cũng không được sao. Ngươi đến cùng đang ẩn núp cái gì? Không nhìn, ngay cả nói cũng không thể nói sao? Ta rất hoài nghi ngươi ở đây làm sự tình sẽ hay không nguy hại đến quốc gia cùng nhân dân. Ta cần làm ra một cái khách quan đánh giá. Mời tránh ra, hai người trong đối thoại mùi thuốc súng đang nhanh chóng đề thăng. Cố chấp người đụng phải một cái khác, cố chấp người. Kết quả là cái gì? Kỳ thực cũng không khó dự đoán. Chúng ta ở theo nếp hành sự, pháp luật giao phó ta lục soát nơi này quyền lợi. Nếu như ngươi nghĩ xem văn kiện bằng giấy, trên phi cơ thì có. Hiện tại Stark tiên sinh, mời nói ra lập trường của ngươi a. Là bang giúp bọn ta hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là ngăn cản chúng ta, chờ chúng ta đem ngươi đả đảo, sau đó chính mình đi vào lục soát. Ok, ok, ngươi lợi hại. Ngươi so với ta đã thấy cái kia Captain America còn muốn cố chấp. Nghe lời ngươi, các ngươi tới cha a. Không thể không nói, Excalibur làm cho Stark trở nên bình hòa rất nhiều. Đối mặt ba vị nữ tính, cũng đều là hậu bối. Dù cho hắn trời sinh một bộ lừa tính khí, lúc này cũng không thể phát tác. Vậy thật không có phong độ. Phong độ là cái gì? Phong độ tầm quan trọng gần với lão bà, hài tử cùng với an nguy của địa cầu. Có thể đứng hàng đệ tứ, người có thể chết, kiểu tóc không thể loạn. Đại khái chính là như vậy, trực tiếp việc binh đao tương hướng là không có khả năng. Tất cả mọi người rất khắc chế, tận lực đem tranh chấp duy trì ở một cái hơi thấp mặt. Seren Roger tiến nhập bí mật Stark căn cứ. Nàng tự thân chính là một cái siêu cấp đặc công. Lorna máy vi tính kỹ thuật cũng không tệ. Rachel lớn cùng Rachel nhỏ cũng không giống với. Nàng không phải là hoàn toàn không học vấn không nghề nghiệp. Cái tương lai kia Lorna đem nàng giáo dục rất khá. Rất nhiều thứ đều có thể nhìn hiểu. Siêu cấp thị lực cũng có thể cung cấp trợ giúp không ít. Stark một mình đứng ở một bên nhìn. Hắn rất quỷ. Chỗ ngồi này trụ sở bí mật số liệu cũng không có tiêu hủy toàn bộ số liệu. Còn lưu một cái đuôi. Đuôi này là cái gì chứ? Chính là năm đời Senchi cơ khí binh lính nguyên thủy số liệu. Ngươi có bản lãnh nhóm tiếp tục tra a. Xem các ngươi một chút có thể hay không đem đây gì điều tra ra. Minh Bạch nói cho các ngươi biết. Ta chính là từ nàng ấy trộm. Rachel lớn lập tức liền rụt. Việc này một ngày liên lụy đến cha ruột liền phiền phức không gì sánh được. Cha ruột hiện tại mạnh bao nhiêu? Nàng thực sự là không biết. Hắn hiện tại có điểm giống Captain Britain quân đoàn Roma nữ sĩ. Vậy chính là ta biết cha ta rất mạnh. Nhưng cha ta cụ thể cường ở đâu? Xin lỗi, không biết. Jin liền mịt mờ phải cùng con gái lớn đề cập qua. Một ít việc vặt không muốn cầm đi ảnh hưởng Daisy tâm tình. Thế giới này căn bản là không có cách chịu tải cha ruột ánh mắt. Một chuyện nhỏ, nếu như đem cha ruột liên lụy vào, làm hại cuối cùng vũ trụ mở lại, nghĩ như thế nào cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. tựa hồ không cần thiết tiếp tục điều tra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.